Xà đại nhân, chương 253, gặp lại Tiêu Tinh Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Theon Hy, tôi nằm trên giường và nhìn bắp chân của mình, trông đã khá hơn ngoại trừ vết thương vẫn còn đen. Nhìn về hướng Mặc Dạ vừa rời đi, trong lòng chợt nhớ tới một cái gì đó. Trực tiếp đứng dậy, mặc áo choàng và đi xuống bậc cầu thang. Tống Đầu Xà có vẻ mất hứng, loanh quanh trong nhà, nhưng không vào lầu 2, chỉ nhìn tôi từ trên lầu cười. Cô đây là không ngủ được hay sao? Long Duy ngủ rồi, tôi liếc mắt nhìn bọn họ, đặc biệt là nơi đó cùng Độ Dài. Chết tiệt, Vô Gia có một cái Phì Di, một thân hai cái, các ngươi đều có một thân, ai làm ngươi nghĩ là ai linh hoạt hơn? Tống Đầu Xà lập tức lộ ra ánh mắt phẫn hận, trực tiếp chạy lên lầu 1, không ngờ lại lấy kem trong tủ lạnh ra ăn. Ta đoán bọn họ cùng Phì Di đối với nhau nhất định không tốt, nhưng là cũng rất tốt, đứt đuôi, liền như rắn không sao. Mặc Dạ không có ở đây, Long Duy hẳn là đang ngủ, ta nghĩ xong liền đi ra sân sau. Chỗ Mặc Đát mọc ra khỏi tấm sắt đã được chám lại bằng xi măng, tôi đứng trên nền xi măng mới được bịt kín, đưa tay chạm vào lớp xi măng, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ. Dưới cái này ngươi không thể chuyển đồ. Tống Đầu Xà cầm cây kem, nói một câu. Thứ này thật kỳ diệu. Cha mẹ ngươi nuôi, nếu không cất giữ được thì bị phong ấn trong lòng đất. Một khi nó thoát được ra, người bên cạnh nhà ngươi sẽ chết trước. Tôi liếc nhìn bức tường bên cạnh, điều đó có nghĩa là nó thực sự có liên quan đến con giận máu trên người Lưu Thẩm. Vấn đề sinh tử là cốt yếu, nếu có thuật số thì vận hạn sinh tử của người thường có thể thay đổi được. Mà Thanh Thủy Trấn, không chỉ tiến vào xà quân, quan tài rắn, vượt quá ranh giới của sinh tử. Cũng giống như tiền tử quỷ. Những người sống và chết có thể được coi là linh hồn bên ngoài địa phủ. Còn Lưu Thẩm thì trông không khác gì người thường, làm được nhiều công việc, có thể đứng dưới nắng. Ta chậm rãi đứng dậy nhìn Tống Đầu Xà. Ta đi dạo một chút, ngươi chăm sóc Long Duy. Tôi không nghe thấy những gì Tống Đầu Xà nói để khoe khoang về chủ nhân của nó, vì vậy tôi đi thẳng về phía trước. Vừa mở cửa đã thấy Tiêu Tinh Diệp lái xe Pika chạy tới, anh đang dọn đồ xuống, tình cờ đối mặt với tôi, anh ta có vẻ sửng sốt. Tôi vội nhìn vào trong, rồi nói với tôi. Sao anh về? Anh ta đang cầm một hộp kem que, xong Đầu Xà lập tức bơi ra phía sau, vui vẻ nói. Có hương vị lần trước tôi nói đến không? Tiêu Tinh Diệp có chút xấu hổ, nâng chiếc hộp trong tay cho tôi. Tôi để tủ lạnh trước, tôi mỉm cười với anh ta và gật đầu, và bước ra ngoài từ từ. Không có cảnh đêm trong thị trấn nhỏ, và không có người. Tôi đến khách sạn nhỏ trên phố mở một căn phòng. Lần trước tôi đã phá cửa nhà người ta, không biết đã sửa lại chưa. Nhưng lần này rõ ràng là không nhận ra tôi, vậy mà bà chủ lại yêu cầu đặt cọc 100 tệ. Tôi đang định lên lầu cầm chìa khóa thì nghe thấy Tiêu Tinh Diệp vội vàng chạy lên. Long Duy, tôi hoàn toàn không nghe thấy, vẫn bước lên lầu. Tiêu Tinh Diệp vội vàng bước tới, xoay người hành lang, ngăn tôi lại, nói. Anh còn chưa đi, sao lại quay lại? Tôi cầm chìa khóa nhìn anh ta. Trên người anh ta không có tiếng xì xào, nhưng hơi thở của anh ta khác với lúc ban đầu. Long Duy, Tiêu Tinh Diệp lại uống rượu, nói nhỏ. Sao cô lại quay về? Thuộc Hạ Thiên Tông, Hà Duyệt. Tôi nhìn Tiêu Tinh Diệp, nâng chìa khóa lên. Có nên vào phòng ngồi không? Bà chủ đang ở quầy thanh toán, nghe tôi nói, bà ta khịt khịt cái vỏ hạt dưa một cái. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nặng. Nhưng lấy ra một cái hộp vuông vắn màu sắc từ dưới quầy và đập mạnh vào quầy thanh toán. 21 hộp, hoặc khác, cô ta lớn tiếng, Tiêu Tinh Diệp không khỏi liếc cô ta một cái, mặt lập tức đỏ bừng. Bận rộn nói với ta, ngươi lên trước, tôi liếc nhìn chiếc hộp, và bắt gặp sự khinh thường của ông chủ. Nhưng chính cô, cách chương.